Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 và khóa thiền vẫn đang tiếp diễn. Tất cả các quý vị thiền sinh đang nghiên cứu ngày đêm về cái sự thật của cuộc đời của mình, đang nghiên cứu về thân và tâm của mình ngày đêm từng cái khoảnh khắc một. Và Ngài hỏi rằng là bao nhiêu quý vị ở đây đã có được những cái kinh nghiệm thực chứng về thân và tâm của mình. Mấy tuần trước đó thì Ngài đã đưa cho chúng ta một cái mục tiêu mình phải cố gắng có được ở trong cái khóa thiền này. Thì có những người thiền sinh đó mới nói với Ngài rằng đó là Ngài nói thì dễ lắm, nhưng mà thật sự ra đó không có dễ để mà đạt được cái mục đích đó đâu. Mặc dầu rằng đó là chúng con cứ ghi nhận phòng xẹp hết giờ này qua giờ nọ, ngày này qua tuần nọ, rồi tới tháng này qua tháng nọ, rồi có người đã hết năm này qua năm nọ. Nhưng mà tụi con chưa có đạt được cái mục đích gì cả. Thì Ngài Thiền Sư đó mới trả lời bằng bằng cách là kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. Thì vào thời cái vua, có một vị vua, chắc là Utena, thì cái vị này đó có một cái người huấn luyện những cái con voi ra trận rất là giỏi. Thì một hôm cái người này này đó mới đến gặp Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Ngài bắt đầu cái việc đó là bố thí rồi giữ giới. Và Đức Phật nói rằng đó, khi mà chúng ta bố thí và giữ giới và cho tròn đủ trong cái kiếp này thì qua cái kiếp tương lai đó mình sẽ tái sanh về nơi nhàn cảnh, mình sẽ được tái sanh lên trên các cái cõi trời. Nhưng mà mặc dầu rằng được tái sanh vào cõi trời, nhưng chúng ta vẫn không có thể nào thoát khỏi được cái chết hết. Khi mà tuổi thọ chấm dứt thì mình sẽ phải tái sanh trở lại. Và Đức Phật nói tiếp rằng đó, muốn làm sao mà thoát ra khỏi cái chết này để không có tái sanh trở lại thì chúng ta phải làm sao để loại bỏ được cái tham ái. Thì Ngài Thiền Sư mới mở ngoặc và nói rằng đó, khi mà chúng ta càng giàu có đó, thì mình càng rất sợ cái chết. Và tiếp tục với lại cái bài pháp mà Đức Phật thuyết đó, thì Đức Phật mới nói rằng đó, muốn thoát ra khỏi cái chết thì chúng ta phải loại trừ cái tham ái. Và cái cách hay là cái con đường mà giúp cho chúng ta đi trên, cái cách mà để giúp mình đạt được cái mục đích là loại trừ tham ái thì Đức Phật mới giảng tới cái đó. Thì cái người nài voi mà thiện xảo này đó mới nói thưa với Đức Phật rằng đó, con thật sự muốn thực hành, nhưng mà con phải thực hành bao lâu để con đạt được cái mục đích này? Thì Đức Phật mới mới trả lời rằng đó, ví dụ như có cái người nào đó muốn đến học cái nghề của con, mà cái người đó đó không có được mạnh khỏe lắm, mà hơi làm biếng, không có nghe lời con hướng dẫn, mà cũng lười thực tập, thì cái người như vậy đó, bao lâu sau người ta có thể học được cái nghề của con đây? Thì cái người nài voi thiện xảo mới trả lời rằng đó, dạ bạch Đức Thế Tôn, rất là lâu. Rồi Đức Phật mới nói tiếp, nếu như có một cái người mà tin tưởng vào con 100%, hết lòng hết sức, làm theo những cái gì mà con hướng dẫn. Và cái người đó rất là siêng năng. Thì một người như vậy đó sẽ học được cái nghề này của con đó trong vòng bao lâu? Thì cái người nài voi thiện xảo mới trả lời rằng, dạ thưa không có lâu. Và rồi Đức Phật mới nói tiếp rằng đó, ở trong giáo pháp của Như Lai đó, muốn thực hành đó, thì cần phải có những cái điều kiện sau đây. Cái điều kiện thứ nhất đó. Dạ thưa Đức Phật nói rằng đó, muốn thực hành pháp của Như Lai mà đem được đến kết quả tốt đẹp thì cần có những cái điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là phải có đức tin. Phải tin tuyệt đối vào thứ nhất là cái phương pháp, thứ nhì là cái người hướng dẫn của mình. Và đây là cái yếu tố quan trọng nhất. Tại vì khi mà chúng ta đặt hết niềm tin vào cái người thầy và phương pháp thì chừng đó mình mới hết lòng để mình thực hành. Thì khi một người có đức tin đó mà cộng với lại cái phương pháp đó là cái chánh niệm đó thì người đó có thể khắc phục hết tất cả những cái khó khăn. Cái yếu tố thứ nhì nữa đó là cái người đó phải được mạnh khỏe. Tại vì đó nếu như mà không có đủ mạnh khỏe đó, thì cái thân mà không có mạnh đó, thì cái tâm cũng không có được sáng suốt. Thân không khỏe thì tâm không sáng suốt. Mà tâm không sáng suốt đó, thì cái gì mà người đó quan sát họ cũng không có thấy rõ. Không thấy rõ thì cũng không hiểu được rõ. Và thì có người mới hỏi rằng đó phải khỏe tới mức độ nào, như thế nào mới gọi là khỏe. Thì cái câu trả lời ở đây đó, cái người đó là phải ăn được và ngủ được. Một người mà ăn được, ngủ được thì cái người đó sẽ có sức khỏe. Nếu như mà chúng ta ăn nhiều quá đó, thì mình sẽ bị hôn trầm. Và Ngài nói rằng ở đây trong thiền viện này đó, quý vị rất may mắn là cái giờ ngồi đó, đó là 1 giờ. Còn ở bên Miến Điện đó, ăn trưa là 10 giờ rưỡi, rồi 12 giờ đó là cái giờ ngồi đầu tiên. Cho nên đó, nếu như một người mà ăn nhiều quá đó, thì khi mà ngồi thiền đó, sẽ bị ngủ gục rất là nhiều. Vào thời Đức Phật, dạ thưa Ngài Thiền Sư nói rằng vào thời Đức Phật đó, không có nhiều các cái loại bệnh gì hết. Vào thời xa xưa đó, khi mà người ta bệnh đó, thì chỉ có 3 loại bệnh mà thôi. Bệnh ở đây có nghĩa là thân thể không có được thoải mái. Khi mà đói đó, thì thân thể cũng không được thoải mái. Mà khi mà quá no thì thân thể cũng không được thoải mái. Và kế nữa đó là già. Khi mà bị già đấy thì thân thể nó yếu cho nên nó cũng không có được thoải mái. Thì đó là hồi thời xa xưa, rất là lâu lắm rồi, thì chỉ có 3 loại bệnh đó mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều những cái loại bệnh khác nhau. Thì Ngài nghĩ rằng đó là tại vì mình ăn nhiều thịt quá. Và ngày xưa đó thì cũng có rất là nhiều các vị A-la-hán. Nhưng mà bây giờ đó thì rất là khó tìm. Ngài hỏi rằng đó, chúng ta tìm A-la-hán ở đâu ra? Chắc chắn không phải ở trên Facebook rồi. Tại vì những cái vị mà thật sự là A-la-hán đó, họ trốn ở trong rừng. Dạ thưa họ sống ở trong rừng đó. Chứ họ ít có đi ra ngoài mà tiếp xúc với lại đông người như vậy lắm. Như vậy đó, thì nói về cái sức khỏe đó, thì miễn là làm sao chúng ta ăn được và ngủ được. Ăn ở đây có nghĩa là những cái thức ăn mà thích hợp cho cơ thể của mình. Thức ăn nào mà ăn vào không có làm cho mình bị đau bụng hay nhức đầu thì đó là thích hợp. Thức ăn ngon dở đó không có thành vấn đề. Cái chánh là cơ thể của mình nó có được đầy đủ cái sự dinh dưỡng. Và một cái yếu tố thứ ba nữa đó là chúng ta phải thật. Khi mà mình trình pháp đó thì mình kinh nghiệm như thế nào thì mình phải trình với cái vị thiền sư như là như vậy. Mình không có nên thêm thắt vào, cũng không có nên thêm những cái ý của mình vào. Mình không có nên so sánh mình với những người khác, không có nên đánh giá cái sự thực tập của mình. Bất cứ là mình thực tập như thế nào, mình kinh nghiệm như thế nào thì mình phải trình như vậy. Những cái kinh nghiệm tốt hay xấu đó không phải là việc của chúng ta. Việc của một người thiền sinh chỉ là ghi nhận mà thôi. Khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta biết cái gì? Chúng ta sẽ biết được cái bản chất thật của những cái đối tượng, những cái hiện tượng mà mình đang ghi nhận. Bất cứ cái gì mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy là nó thay đổi. Ngay cả cái đau nó cũng có mặt ở đó rồi nó mất đi. Cái sự suy nghĩ nó có mặt ở đó rồi nó mất đi. Cái khó chịu, cái tính toán, vân vân, bất cứ cái gì nó có mặt rồi nó cũng mất đi hết. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái phận sự của mình chỉ là ghi nhận mà thôi. Mình không có nên mong muốn bất cứ một cái gì hết. Tại vì trong khi chúng ta hành thiền mà mình mong muốn thì đó là tâm tham nó đang xen vào. Và tâm tham là phiền não. Và cái yếu tố kế nữa đó là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn hay là nỗ lực. Và tinh tấn ở đây nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải ở trong hiện tại. Chúng ta phải có một cái nỗ lực để lúc nào mình cũng ở trong hiện tại. Khi mà chúng ta ở trong hiện tại thì bất cứ cái gì mà nó có mặt hay nó hiện lên trong thân và tâm mình thì mình biết được nó liền ngay lập tức. Mình ghi nhận nó liền ngay lập tức. Thì khi mà chúng ta ghi nhận liền lập tức những cái hiện tượng thân tâm, những cái đối tượng thì chúng ta thấy là những cái hiện tượng này nó có mặt rồi nó biến mất. Phòng là một hiện tượng của thân, xẹp là một cái hiện tượng của thân, đau cũng là một cái hiện tượng của thân, dở bước đạp là một cái hiện tượng của thân, và suy nghĩ buồn vui chán là những cái hiện tượng của tâm. Thì khi mà chúng ta ở trong hiện tại thì bất cứ cái gì mà nó có mặt ở trong thân và tâm của mình thì mình ghi nhận nó liền lập tức. Và vì chúng ta ở trong hiện tại nên những cái mà chúng ta ghi nhận đó thì chúng ta sẽ ghi nhận được liên tục. Và chúng ta thấy là những cái hiện tượng thân nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Những cái hiện tượng của tâm nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Nó chỉ là như vậy, hết cái này đến cái khác, nó thay đổi liên tục. Và chúng ta cũng có thể bắt đầu thấy được cái sự liên quan giữa thân và tâm. Chúng ta cũng thấy là bây giờ nó như thế này, nhưng mà một lúc khác thì nó sẽ thay đổi. Một cái ví dụ rất là đơn giản. Buổi trưa khi mà chúng ta ăn, ăn xong thì mình cảm thấy rất là no. Nhưng mà bây giờ thì quý vị hết có thấy no rồi. thì cái cảm giác nó là khác đi. Như vậy khi mà mình càng ghi nhận, càng quan sát thì mình càng thấy là cái gì nó cũng có đó rồi mất, có đó rồi mất. Mà không phải là chúng ta thấy một lần, mà chúng ta thấy rất rất rất rất nhiều lần. Mà càng thấy nhiều thì chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn và càng hiểu hơn. Khi mà mình thấy rõ, mình càng hiểu, có nghĩa là cái trí tuệ của mình nó sanh lên. Và khi mà trí tuệ sanh lên đó, thì chúng ta sẽ loại bỏ được nghi ngờ. Chúng ta loại bỏ được cái hiểu biết sai lầm hay là tà kiến. Và mình cũng loại bỏ được cái gọi là giới cấm thủ, có nghĩa là mình sẽ không có tin vào những cái sự thực hành nào mà không phải là bát chánh đạo. Chỉ có bát chánh đạo mới là cái con đường dẫn chúng ta đi đến sự giải thoát. Bất cứ những cái sự thực tập nào khác thì không dẫn đến sự giải thoát thì đó được gọi là giới cấm thủ. Như vậy, khi một người mà có đủ những cái yếu tố và cố gắng ở trong hiện tại, quan sát những cái gì đang xảy ra một cách tự nhiên nhất ở trong hiện tại, thì cái người đó sẽ không có so sánh, không phân tích, không suy nghĩ, chỉ đơn giản là ghi nhận và quan sát. Càng quan sát ghi nhận thì càng thấy rõ thì trí tuệ càng phát sinh. Mà trí tuệ càng phát sinh thì sẽ loại bỏ được rất là nhiều những cái sự hiểu biết sai lầm. Và ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói rằng đó, nói về mà các vị tỳ khưu đó, thì thông thường chúng ta nghĩ rằng đó, tỳ khưu có nghĩa là một người mà giữ 227 giới. Thì Ngài mới nói rằng đó là cái vị tỳ khưu giữ giới. Còn có một cái định nghĩa khác về cái chữ tỳ khưu, đó là những cái người mà đang thực hành để loại trừ phiền não. Và đó là quý vị đó. Quý vị là những cái người tỳ khưu đang thực hành để loại trừ các cái phiền não. Và cái danh từ này đó, thì được gọi là Sutantabhikkhu. Chắc có nghĩa là cái vị tỳ khưu mà, dạ thưa xin lỗi, dạ không biết dịch cái chữ này. Và khi mà quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang loại trừ phiền não đó, thì quý vị loại trừ phiền não từng cái khoảnh khắc một. Ở mỗi một cái khoảnh khắc có chánh niệm, thì ngay cái khoảnh khắc đó phiền não được loại trừ. Và tiếp tục với cái lời hướng dẫn của Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng đó, nếu như một người mà nghe cái lời hướng dẫn vào buổi sáng và có đầy đủ các cái điều kiện cố gắng thực hành thì sẽ đắc A-la-hán trước khi mặt trời lặn. Hoặc là một người nghe cái lời hướng dẫn vào lúc mặt trời lặn đó, thì sẽ có thể đắc được A-la-hán vào mặt trời mọc ngày hôm sau. Thì có những người thiền sinh mới hỏi Ngài Thiền Sư rằng đó, là chúng con đó đã thực hành được 45 ngày rồi, bao nhiêu lần mặt trời mọc và mặt trời lặn, nhưng mà con chưa có đắc đạo gì hết. Thì Ngài mới trả lời rằng đó, quý vị hãy coi coi mình đang thiếu cái yếu tố nào. Thật sự ra đó, muốn đắc đạo đó thì không có khó đâu. Quý vị chỉ cần làm sao đó mà loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm, loại bỏ được tà kiến. Khi mà tà kiến được được bỏ đi đó, được loại bỏ đi, thì tất nhiên đó, cái chánh kiến đó nó sẽ xuất hiện liền tức thì. Và lúc đó thì quý vị cũng thấy rằng đó, nếu như không có cái điều kiện để sanh lên đó, thì cũng không có cái gọi là diệt đi. Hồi thời Đức Phật đó ở thành Savatthi, ở thành Xá Vệ đó, thì dân số trong thành đó là 17 triệu người. Và 15 triệu đó đã là Tu Đà Hoàn rồi. Đó là thấp nhất là Tu Đà Hoàn. Thì trong số 15 triệu có những người đắc được các cái tầng thánh cao hơn. Do đó, Ngài nói rằng đó, đắc Tu Đà Hoàn đó rất là dễ cho các người cư sĩ và các chư tăng. Một người mà có chánh niệm, có sự ghi nhận liên tục, ghi nhận được các cái đề mục một cách rõ ràng, hiểu được trí tuệ phát sanh, thì đầu tiên là cái người đó sẽ loại bỏ được nghi ngờ, tà kiến và giới cấm thủ. Thì khi mà một người đã loại bỏ được ba cái phiền não ở trên rồi đó, loại trừ được tà kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ rồi đó, thì cái người đó sẽ chắc chắn là không có phạm giới nữa. Người ta không có cái khả năng để phạm giới nữa. Và Ngài nói thêm đó là Ngài đó đã giảng cho chúng ta nghe, đã cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức để loại trừ tà kiến. Và Ngài cũng cho chúng ta cái kiến thức để loại trừ cái sự nghi ngờ. Phận sự của mình đó là mình phải quan sát, xét nghiệm, nghiên cứu trên thân tâm này để coi coi nó có giống như là những cái gì mà Ngài đã giảng cho chúng ta nghe hay là không. Ngài giảng cho chúng ta qua những cái bài pháp trước đó là cái tâm đó nó là cái gì và cái điều kiện nào để cho cái tâm nó sanh lên. Rồi cái phần cái thân đó hay là thuộc về cái sắc đó, cái rupa đó, nó là cái gì và cái điều kiện nào để cho nó được sanh lên. Ngài đã cung cấp cho chúng ta những cái thông tin đó rồi rồi. Và qua những cái thông tin đó thì chúng ta cũng thấy rằng đó là không có cái gì mà gọi là tôi ở trong đây hết. Không có tôi, không có một cái linh hồn trường cửu nào hết. Cái phần thân này của mình đó, được cấu thành bởi rất là nhiều những cái yếu tố vật chất, mấy chục cái yếu tố vật chất và bốn cái chánh, đó là yếu tố đất, nước, gió và lửa. Và cái tâm này đó nó có mặt khi mà nó có cái điều kiện của nó, là khi mà đối tượng tiếp xúc với những phần nhạy cảm của cái thân. Như vậy thì Ngài đã cho chúng ta những cái dữ liệu rồi, thì mình đã thấy là không có cái gì gọi là trường tồn trong cái con người này, không có cái gì gọi là tôi cả, mà chỉ là những cái tập hợp, những cái yếu tố nó làm việc với nhau. Và vì cái khả năng cái định tâm của mình không có đủ mạnh, cho nên đó mình không có thấy được là mọi thứ nó làm việc với cái phận sự của nó. Cái gì nó có phận sự đó và nó chỉ làm theo cái công việc của nó thôi. Và Ngài nói thêm rằng đó, thì khi mà mình thực hành đó, thì ở trong tiếng Pali đó không có cái chữ thiền mà nó có cái chữ gọi là bhavana. Thì bhavana ở đây đó có nghĩa là ở thực hành, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà chúng ta thấy hay là chúng ta kinh nghiệm rất là rõ, không có còn nghi ngờ gì nữa cả hết. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đó hãy cố gắng ở trong hiện tại, nghiên cứu phân tâm của mình để thấy rõ cái sự thật của nó là như thế nào, thấy được cái bản chất thật của nó, thấy được cái sự liên quan giữa thân và tâm như thế nào. Thấy được cái điều đó, đó quý vị sẽ loại bỏ được tà kiến, loại bỏ được cái sự nghi ngờ trong một cái thời gian rất là ngắn. Sa du, sa du, sa du. Dạ xin kính chào quý vị. Dạ cảm ơn.